Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 734, chương 735, thời gian chi long. Hết thảy chung quanh đều giống như đình chỉ. Mà liền tại Hyakun vạn phần nghi ngờ thời điểm. Nhà A, một tiếng vang dội thanh âm cấp tốc từ không trung đầu kia Seaman dùng Seed Flare mà mở ra trong. Thông đạo truyền ra, ngay sau đó. Hyakun quay đầu liền trông thấy một con toàn thân xanh đậm, trên thân thể nhiều chỗ có sắt thép bao trùm, chỗ ngực còn có một viên to lớn màu lam kim cương bốn chân cự long. Trên thân tản ra màu lam nhạt kỳ dị ba động, nhanh chóng từ trong thông đạo xông ra. Đồng thời theo cái này màu lam cự long xuất hiện, Hyakun phát hiện chính mình chung quanh thời gian lại bắt đầu lưu động lên. Bất quá lại không phải bình thường lưu động, ngược lại là một loại ngược dòng. Hyakun trông thấy, nguyên bản đã sắp công kích đến chính mình phá phôi tử quang vậy mà chậm rãi hướng về sau phương. Thối lui, mà đã bị chính mình ném ra bốc bô, cũng vào lúc này chậm rãi bay trở về. Cuối cùng, nhà A, bay đến Hyakun sau lưng màu lam cự long. Hé miệng ngưng tụ một viên màu xanh đậm quang cầu. Theo quang cầu ngưng tụ, vô số màu xanh đậm quang mang tại màu lam cự long trên thân hiển hiện. Màu lam cự long trên lưng một loạt gai sắt, cũng tại lúc này dần dần dài hơn. Ngay sau đó, ngay tại chung quanh thời gian đột nhiên lại bắt đầu bình thường lưu động. Arcus phá phôi tử quang lần nữa nghiền ép mà đến thời điểm. Nhà A, màu lam cự long trong miệng quang cầu nhanh chóng phun ra. Nương theo lấy rít lên một tiếng hóa thành một đạo màu lam cột sáng. Trực tiếp đánh vào Arcus phá phôi tử quang phía trên. Bành, theo cái này hai đạo cường lực kỹ năng kịch liệt va chạm. Một cỗ tuyệt cường phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Vô tận cho bụi cấp tốc vẩy khắp tứ phương. Mà Arcus cũng là đang nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện màu lam cự long con mắt khẽ giật mình. Ngay sau đó, giống. Dayaga, nhữ cũng nghĩ phản loạn ta sao? Ngữ khí đã mười phần nổi giận Arcus, gầm thét đối màu lam cự long. Cũng chính là Dayaga, hô nói. Không sai, giờ phút này Hyakun sau lưng cái này màu lam cự long. Chính là Sinnoh địa khu trong truyền thuyết thời gian chi thần. Dayaga, không biết vì nguyên nhân gì. Tại đảo ngược thế giới cùng thế giới hiện thực thông đạo mở ra sau khi. Dayaga vậy mà lại từ nơi này thông đạo đi vào đảo ngược thế giới. Đồng thời còn giúp trợ Hyakun đỡ được Arcus công kích. Hyakun cũng là rất nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sinnoh vòng tròn cứ như vậy loạn sao? Nhà A, nhà, mà giờ khắc này, bị Arcus quát lớn Dayaga, cũng không có biểu hiện ra nhiều ít ý sợ hãi. Trong miệng phát ra gào thét. Không ngừng đối với Arcus kêu to nói. Mà nghe thấy Dayaga tiếng giống Arcus. Vậy mà cũng là ánh mắt giật mình. Sau đó vậy mà dần dần bình tĩnh cảm xúc. Con mắt nhắm lại. Lạnh lùng nhìn xem Dayaga còn có Hyakun. Dưới thân thể hàng. Cuối cùng nhẹ nhõm rơi xuống đất phía trên. Nhữ nói. Đều là thật. Chấm ngoặc kép. Arcus lẳng lặng chờ Dayaga giống xong. Lúc này mới nhàn nhạt hỏi. Nhà A, Dayaga cấp tốc gật đầu, ngoặc kép, đều là bởi vì cái này kẻ ngoại lai. Arcus cúi đầu nhìn về phía Hyakun, trong mắt tức giận càng hơn. Nhà A, nha, hừ, biết, ta sẽ không lại động thủ với hắn. Chấm ngoặc kép, nhà A, chấm ngoặc kép, Arcus cùng Dayaga cứ như vậy ngươi một câu ta một câu đối với lời nói. Mặc dù Dayaga nói cái gì Hyakun hoàn toàn không biết, nhưng có một chút Hyakun giống như minh bạch, chính mình, giống như an toàn, nghe được Arcus nói không còn ra tay với mình, Hyakun đều có một loại chính mình nghe lầm cảm giác, ý gì, vừa vặn còn đả sinh đả tử, muốn trừ chính mình cho thống khoái, hiện tại lại không nghĩ. Hyakun ngẩng đầu nhìn đem chính mình trước sau kẹp ở giữa Arcus cùng Dayaga. Trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, mà Hyakun biểu lộ cũng là bị Arcus thu nhập trong mắt. Ngay sau đó, hừ, kẻ ngoại lai, nhữ có biết, đều là bởi vì nhữ xuất hiện, khiến cho thế giới này tương lai đã gần như hủy diệt. Arcus trong mắt vẫn như cũ lửa giận ngút trời, cúi đầu xuống đối với Hyakun đại hô nói: "A, ngươi đang nói cái gì nha Arcus? Cái gì gọi là bởi vì ta xuất hiện để thế giới này gần như hủy diệt? Ngươi đừng cho ta an trí những thứ này, có lẽ có tội danh. Ta có thể cái gì cũng không làm." Nghe được Arcus lời nói, Hyakun lập tức lớn tiếng phản bác, mà Arcus thì là ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Dayaga, sau đó, "Nhà a." Dayaga ngẩng đầu phát ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó chính là một cỗ màu lam nhạt gợn sóng xuất hiện tại Hyakun trước mắt. Hyakun có chút nghi hoặc nhìn trước mắt màu lam gợn sóng, có chút không rõ Dayaga đến cùng muốn làm gì. Nhưng ngay tại Hyakun vừa muốn mở miệng đặt câu hỏi thời điểm, màu lam gợn sóng phía trên đột nhiên hiện ra một bộ quang ảnh. Nơi này là quang ảnh phía trên. Đầu tiên xuất hiện chính là một tòa cự đại hiện đại hóa tháp cao. Toàn bộ tháp cao ở trong màn đêm tản ra hào quang 7 màu. Đây là Lumio Gym, Lumio City, nơi này là Kalos địa khu. Thế nào? Vì cái gì để cho ta nhìn cái này? Hyakun nhận ra tòa này pha lê thủy tinh tháp cao chính là Kalos địa khu đại đô thị, Lumio City, Lumio Gym. Bất quá Hyakun có chút không hiểu, Dayaga vì cái gì cho mình nhìn cái này? Hừ, tiếp tục xem tiếp là được. Không có trả lời Hyakun vấn đề, Arcus hừ lạnh một tiếng nói, ngoặc kép, cắt. Hyakun nhếch miệng, sau đó không nói lời nào tiếp tục quan sát. Ngay sau đó, Hyakun liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Đầu tiên, Hyakun đang vẽ mặt trông được đến không ít người quen. Có Kalos quán quân Dayantha, Kalos tiến sĩ Sycamore, Kalos tứ thiên vương, đã từng đánh bại As, Alain, đã từng thua với As tóc xanh thiếu niên. Còn có mấy vị Kalos quán chủ đạo quán, bọn hắn giờ phút này vậy mà đều tại Lumio City tập hợp. Đồng thời còn dáng vẻ như lâm đại địch. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy những thứ này, người quen xuất hiện, Hyakun dần dần phát hiện nơi nào có chút không đúng. Một tia không hài hòa cảm giác hiện lên ở Hyakun trong lòng. Cuối cùng, Hyakun nhịn không được mở miệng hỏi, Arcus, đây là lúc nào cảnh tượng? Vì cái gì? Người ở bên trong niên kỷ giống như đều có chút lớn. Chấm ngoặc kép, tại Hyakun trong trí nhớ, Alain cùng tóc xanh thiếu niên, lại thêm quán chủ đạo quán bên trong Clemon, vốn hẳn nên đều là cùng As một cái niên kỷ người. Hẳn là cũng không lớn, nhưng bây giờ hình tượng bên trong mấy người kia, nhưng đều là đã trở thành thiếu niên nhanh nhẹn, từng cái mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, khí độ bất phàm, rất rõ ràng, tuổi của bọn hắn cũng không tính nhỏ. Mà Hyakun vấn đề Arcus cũng không trả lời, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm gợn sóng bên trong hình tượng. Sau đó, đến rồi, tới, cái gì tới? Hyakun nhướng mày, không rõ Arcus đến cùng là nói cái gì. Nhưng là, ngay sau đó, ngay tại Hyakun quay đầu nhìn về phía gợn sóng bên trong hình tượng thời điểm, Hyakun trông thấy gợn sóng bên trong Lumio City trên không đột nhiên mở ra đếm tới màu trắng đường hầm không thời gian. Ngay sau đó chính là số lượng đông đảo Ultra Beast nhanh chóng điên tuôn ra mà ra, vọt vào thành thị, trắng trợn phá hư. Mà sau đó, đã sớm chuẩn bị đã lâu Dayantha bọn người nhao nhao thả ra chính mình Pokemon. Sau đó liền tại một đạo tiếp một đạo thải sắc quang mang bên trong phát động mega tiến hóa. Tiến hóa thành siêu cấp hình thái, không sợ chút nào cùng Ultra Beast xung kích ở cùng nhau. Nhìn xem đã chiến làm một đoàn gợn sóng hình tượng, giờ phút này Hyakun mở to hai mắt, một mặt không dám tin mở miệng hô, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.